Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 161, xuất phát. Chu Trúc Thanh nguyện vọng. Làm sao? Nhìn thấy nghe xong tự mình nói xong muốn đi địa phương. Chu Trúc Thanh đột nhiên vẻ mặt có chút ngây người. Lâm Dạ không khỏi hơi nghi hoặc một chút hỏi. Lâm Dạ, thật là đúng dịp. Kỳ thực ta dự định đi địa phương cũng là Ba Lạp Khắc Vương quốc Tác Thác Thành. Chấm ngoặc kép, Chu Trúc Thanh mím mím miệng. Thanh trong con người có chút phức tạp nói. Ngươi cũng muốn đi Tác Thác Thành. Nghe được Chu Trúc Thanh, Lâm Dạ cũng hơi kinh ngạc. Thiên Đấu đế quốc lớn như vậy. Bọn họ dĩ nhiên thật sự như thế xảo. Muốn đi cùng một nơi sao? Ha ha, vậy chúng ta cũng thật là hữu duyên. Nếu như vậy, vậy chúng ta liền cùng đi Tác Thác Thành đi. Hơi kinh ngạc một phen, Lâm Dạ trên mặt lại khôi phục yên tĩnh. Cười nhạt nói. Chu Trúc Thanh yên lặng gật gật đầu. Ở ăn xong này đầu nha giác lộc sau, đoàn người nhất thời lên đường xuất phát. Chuẩn bị rời đi Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Tìm một cái phụ cận thành trấn tìm một chiếc xe ngựa. Khởi hành đi tới ở vào Thiên Đấu đế quốc cảnh nội. Ba Lạp Khắc Vương quốc Tác Thác Thành. Từ nơi đóng quân lên đường. Chuyển động thân thể. Ở một đường rời đi Tinh Đấu Đại Xâm Lâm sau. Lâm Dạ ba người ở một cái tên là Simo trấn trong thành trấn tạm thời dừng lại một lúc. Ở đây giải quyết bữa trưa vấn đề sau. Lâm Dạ lại mua lại một chiếc xe ngựa. Sau đó do Kim Ngạc Đấu La lái xe, ba người xuất phát đi tới ở vào Ba Lạp Khắc Vương qua Tác Thác Thành. Từ Thiên Đấu đế quốc biên cảnh, muốn xuất phát đi tới Ba Lạp Khắc Vương quốc Tác Thác Thành. Coi như cưỡi xe ngựa, cũng cần gần như thời gian một tháng. Ở đoạn đường này bên trong, trải qua lâu dài thời gian sớm chiều ở chung, Lâm Dạ cùng Chu Trúc Thanh càng quen thuộc, mà ở trên đường, một lần ngẫu nhiên bên trong. Chu Trúc Thanh cũng rốt cục khiếp sợ phát hiện, Lâm Dạ dĩ nhiên là một tên hồn vương. Hơn nữa hồn hoàn vẫn là vàng tím đen như vậy kinh thế hãi tục hồn hoàn bố trí. Tuy rằng bởi vì muốn ẩn giấu thân phận, Lâm Dạ nói mình đã có 15, 16 tuổi, thế nhưng 15, 16 tuổi hồn vương. Hơn nữa là 100 năm, 1000 năm cùng 3 vạn năm hồn hoàn bố trí. Này phóng tầm mắt toàn bộ Đấu La Đại Lục, cũng như cũ là trong lịch sử gần như không tồn tại kinh thế tuyệt diễm thiên tài. Như vậy thiên phú kinh người. Điều này làm cho Chu Trúc Thanh đối với Lâm Dạ thân phận càng thêm cực kỳ hiếu kỳ. Mà ở Lâm Dạ ở cùng Chu Trúc Thanh lẫn nhau quen thuộc, trở thành bằng hữu sau. Ở một lần phụ trợ Kim Ngạc Đấu La tiến hành lúc tu luyện. Lâm Dạ cũng dùng Vẫn Lạc Tâm Viêm trợ giúp Chu Trúc Thanh tiến hành tu luyện. Khi biết Lâm Dạ là song sinh võ hồn sau, Chu Trúc Thanh trên khuôn mặt lạnh lẽo lần thứ hai hiện ra nồng đậm khiếp sợ. Có điều bởi vì trước Lâm Dạ cũng đã bày ra yêu nghiệt chỗ. Vì lẽ đó lần này, Chu Trúc Thanh rất nhanh liền bình tĩnh lại. Có điều ở bình tĩnh sau khi, Chu Trúc Thanh trong lòng không khỏi vẫn là nổi lên sóng lớn. Không tới 16 tuổi hồn vương. Hơn nữa hồn hoàn bố trí vẫn là vàng tím đen xì bố trí. Đồng thời vẫn là song sinh võ hồn. Chu Trúc Thanh hoàn toàn có thể tưởng tượng đến. Lâm Dạ tương lai chỉ cần không chết trẻ. Liền tuyệt đối sẽ là uy chấn toàn bộ Đấu La Đại Lục phong hào Đấu La. Điều này làm cho Chu Trúc Thanh trước ý nghĩ trong lòng. Không khỏi lần thứ hai không kiềm chế nổi hiện lên đi ra. Từ nhỏ ở U Minh Đại Công trong phủ lớn lên, U Minh Đại Công phủ tàn khốc, nhường Chu Trúc Thanh thuở nhỏ trưởng thành sớm. Từ khi 6 tuổi võ hồn giác tỉnh sau, ở hai từ khác có thể ở trước mặt cha mẹ làm nũng. Hỏi cha mẹ muốn các loại ăn ngon, chơi vui, thế nhưng Chu Trúc Thanh nhưng chỉ có thể ở tỷ tỷ Chu Trúc Vân một lần lại một lần ám hại bên trong. Dãy dụa cầu sinh, đối mặt tỷ tỷ mưu hại. Chu Trúc Thanh khi còn bé đã từng khóc lóc đi thỉnh cầu cha mẹ trợ giúp. Thế nhưng cha mẹ đưa ra trả lời nhưng là lạnh lẽo. Đây là Chu gia từ xưa tới nay tổ huấn. Điều này làm cho Chu Trúc Thanh từ nay về sau liền đóng kín nội tâm. Không lại dễ dàng nói cười. Thế nhưng cha mẹ mặc kệ không để ý. Thậm chí lạnh lẽo ứng đối. nhưng không có đánh bại Chu Trúc Thanh. Trái lại nhường Chu Trúc Thanh càng thêm ngoan cường. Nàng muốn ở kế thừa chiến bên trong đánh bại tỷ tỷ Chu Trúc Thanh, trở thành Tinh La Đế quốc Chu gia mới U Minh đại công. Sau đó thay đổi Chu gia từ xưa tới nay cái này lạnh lẽo kế thừa chế độ. Thế nhưng Chu Trúc Thanh biết, nguyện vọng này rất khó thực hiện. Dù cho nàng trở thành U Minh đại công. U Minh đại công, mặc dù là Chu gia hiển hách nhất người, thế nhưng làm hồn sư gia tộc, Chu gia còn có vì gia tộc chế độ sân ga chi thứ trưởng lão, còn có luôn luôn làm quan hệ thông gia Tinh La hoàng thất. Này đều là Chu Trúc Thanh trở ngại. Chu Trúc Thanh có nghĩ tới cùng Đái Mộc Bạch đồng thời kết thúc Tinh La đế quốc Chu gia cùng Tinh La hoàng thất Đái gia tàn khốc kế thừa chế độ. Thế nhưng đối với Đái Mộc Bạch, Chu Trúc Thanh nhưng không có chút nào hiểu rõ. Mặc kệ là Đái Mộc Bạch làm người, vẫn là đối với Đái Mộc Bạch có nguyện ý hay không cùng nàng đồng thời lật đổ Chu gia cùng Đái gia. Cổ xưa kế thừa chế độ, Chu Trúc Thanh cũng không biết. Hết thảy đều là không biết. Thế nhưng cùng với đi đánh cược Đái Mộc Bạch làm người, hiện tại đặt tại Chu Trúc Thanh trước mắt. Nhưng có một cái lựa chọn khác. Vậy thì là lựa chọn dựa vào Lâm Dạ. Lấy Lâm Dạ thiên phú, chỉ muốn trưởng thành, tuyệt đối là đấu la đại lục cao nhất cường giả. Mà có Lâm Dạ đứng ở sau lưng, lại thêm vào Lâm Dạ có thể trợ giúp tu luyện Vẫn Lạc Tâm Viêm, đối lập Vu gia trong tộc hồn thánh cùng hồn đấu la, Chu Trúc Thanh thậm chí có lòng tin đột phá phong hào đấu la. Mà nếu như nàng có thể đột phá phong hào đấu la, lại thêm vào có Lâm Dạ đứng sau lưng, Chu Trúc Thanh có sung túc tự tin có thể đoạt được U Minh đại công vị trí, cuối cùng thay đổi Chu gia kế thừa chế độ. Có điều tuy rằng trong lòng đột nhiên có muốn tùy tùng Lâm Dạ ý nghĩ, thế nhưng Chu Trúc Thanh trong lòng cũng có chút do dự. Bởi vì nàng luôn luôn biết, muốn thu được người khác trợ giúp, chính mình cũng nhất định phải thể hiện ra giá trị của chính mình. Nhưng đối với Lâm Dạ, Chu Trúc Thanh nhưng hoàn toàn không tìm được mình có thể làm cái gì. Tuy rằng nếu như có thể được Lâm Dạ trợ giúp, nàng mặc kệ là đi cùng tỷ tỷ tranh cướp U Minh đại công vị trí, vẫn là liền như vậy dự định ở Lâm Dạ dưới sự giúp đỡ vẫn tu luyện tới nắm giữ tự vệ thực lực, đều có thể thu được rất lớn trợ lực. Thế nhưng trong này tiền đề là Lâm Dạ đồng ý giúp nàng, nhưng là lấy Chu Trúc Thanh tính cách, nhưng lại không làm được đi tìm kiếm người khác trợ giúp. Chí ít chỉ là một phương diện đi tìm kiếm che chở, Chu Trúc Thanh không làm được. Cái kia, vẫn là trước tiên đi Tắc Thác Thành, nhìn Đái Mộc Bạch, sau đó lại tính toán sau. Chu Trúc Thanh trong lòng do dự. Có điều Chu Trúc Thanh không biết là, Lâm Dạ kỳ thực ở biết rồi thực lực của nàng sau, đã đối với nàng có một ít ý nghĩ. Phải biết, đối với thành lập tham gia toàn bộ đại lục hồn sư học viện tinh anh hội giao lưu hồn sư đoàn đội, nhân viên, Lâm Dạ hiện tại có thể không có bất kỳ ai tìm tới đây. Rốt cục, ở sắp đến Tác Thác Thành một ngày buổi tối, ở dã ngoại trong rừng cây, bên cạnh xe ngựa, Lâm Dạ một bên ở bay lên lửa chạy lên lật nướng bắt được mấy con thỏ hoang. Một bên nhìn một chút một bên yên tĩnh Chu Trúc Thanh. Trong lòng tìm tòi, nên làm sao mở miệng hỏi dò Chu Trúc Thanh đi Tác Thác Thành mục đích. Tốt thuận tiện mời chào Chu Trúc Thanh. Trúc Thanh, kỳ thực ta vẫn có một vấn đề cũng muốn hỏi ngươi. Ở nướng thỏ thời điểm, nghĩ đến hồi lâu, Lâm Dạ rốt cục chậm rãi mở miệng, hỏi ta vấn đề, Chu Trúc Thanh hơi run run, không đúng vậy không có từ chối, mà là nói, vấn đề gì, ngươi hỏi đi, kỳ thực cũng không có gì, ta chính là muốn hỏi một chút ngươi đi Tắc Thác Thành là muốn làm gì. Ta đi Tắc Thác Thành là vì thấy bằng hữu, ngươi nên là Tinh La đế quốc người đi. Ngươi đến chúng ta Thiên Đấu đế quốc, đi Tắc Thác Thành làm gì chứ? Lâm Dạ khẽ cười cười, rất là tò mò hỏi. Thế nhưng nghe được Lâm Dạ, Chu Trúc Thanh lại nhất thời có chút không biết trả lời như thế nào. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.